Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292. Trinh phạt ám sát. Tại Thánh Sơn trong rừng rậm, hai bóng người ẩn tàng với bên bờ trên một thân cây, không chớp mắt nhìn đại bộ đội ngay ngắn có thứ tự hành động. Dưới tàng cây đã đối phương lấy một đống thi thể. Đó là mới vừa tiến vào trong rừng rậm bách nhân đội ngũ, đều bị bọn họ chém chết. Mà tại phía sau bọn họ ước 100 mét địa phương chính là gia tộc Uchiha bắt đầu khu vực trú đóng. Thật là hoàn mỹ cơ hội a. Orochimaru trong mắt nồng nặc sát cơ. Trời sáng choang đi chấp hành ám sát nhiệm vụ rất phiền toái, giống nhau cũng sẽ ở ban đêm thời điểm bắt đầu hành động. Mà bây giờ cái này đại bộ đội hành vi hắn thấy căn bản là đang vì mình cung cấp cơ hội. Trong buổi tối tiến vào quân doanh ám sát mới là hoàn mỹ. Bá dưới, chúng ta phân công một chút đi. Bên trong nhất đại trướng bồng chính là đại tướng quân lều vải. Cách nhau chừng 200 thước chính là hơi thấp một cấp tướng lĩnh. Vòng ngoài những kia không đang suy nghĩ bên trong. Orochimaru hắc hắc không ngừng cười, thấp giọng nói, đại tướng quân liền giao cho ta, cỡ nào khả ái hài tử, ta đã không kịp chờ đợi muốn hào hào chiêu đãi hắn thoáng cái. Zabuza cười lạnh một tiếng, nhắc tới vẫn là lần thứ nhất cùng Orochimaru hợp tác chiến đấu. Thật không biết sẽ có dạng gì kết quả, những kia rác rưởi tướng lĩnh giao cho ta. Ta vụ ẩn chi thuật là hoàn mỹ nhất yểm trợ. Vụ ẩn chi thuật, triệu hoán vô cùng vô tận sương mù tới làm yểm trợ. Trong đêm đen hiệu quả càng nhô ra. Mà còn, tại trên bình nguyên, đêm xuất hiện chậm sương mù cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Nào ngờ, Orochimaru lại không hài lòng. Cười nói, ta không cần yểm trợ. Trực tiếp lẻn vào đi vào đưa bọn họ cổ nhẹ nhàng lắc một cái. Rắc rắc, một tiếng cổ đoạn. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Zabuza sắc mặt một bên, lạnh lùng nói, bá dưới, cộng đồng phối hợp mới có thể hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Hơi có sơ suất nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Còn là nói, người nghĩ cùng ta chiến đấu vừa đưa ra quyết định phương án kiện. Orochimaru nhếch miệng lên, không cần, vậy thì y theo ngươi phương án đi. Hắn cũng không muốn cùng Zabuza chiến đấu, mặc dù có chắc chắn thắng được hắn, nhưng đối phương phương thức chiến đấu thật đang điên cuồng. Hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp, coi như bắt hắn cho giết chết, hắn cũng không kém đến treo. Thậm chí có khả năng tại lúc sắp chết đối phương còn muốn kéo hắn chịu tội thay. Vậy thì bi thảm. Zabuza khinh thường cười một tiếng, cái này lần thứ nhất hợp tác thoạt nhìn sẽ không vui vẻ như vậy a. Trong lúc chờ đợi, màn đêm lặng lẽ hàng lâm, trong rừng rậm trừ sâu kêu chim hót cùng dã thú thỉnh thoảng điên cuồng hét lên, không có những thứ khác thân ảnh. Nhẫn giả sẽ không giống quân nhân như vậy xây dựng cơ sở tạm thời, bọn họ cơ động tính rất mạnh. Tùy tìm một cái địa phương liền có thể trở thành đất nương thân. Uchiha nhất tộc người tỏa ra tại xâm lệnh trong, tạo thành một đạo hẹp dài phòng tuyến, phối hợp với trong rừng rậm một chút nơi hiểm yếu cùng bẫy dập. Áp lực tương đối nhỏ rất nhiều. Am hiểu với đất trống mang lính tác chiến trong rừng rậm cùng nhẫn giả chiến đấu chú định là muốn bi kịch. Rừng rậm đánh du kích kinh nghiệm bọn họ tương đối muôn yếu một ít, mà nhẫn giả ở phương diện này thành tựu rất kinh người. Nửa tháng răng mới nguyệt ẩn giấu ở tầng mây dày đặc bên trong, trên trời đầy sao đã sớm ảm đạm. Hai bóng người từ ven rừng rậm tại bóng đêm dưới sự che chở nhanh chóng tóe ra. Zabuza cùng Orochimaru hai người hướng ngoài ngàn mét quân doanh chạy như bay. Một sẽ công phu đã tới bên ngoài trại lính vây. Orochimaru hai tay kết ấn, cả người đi vào thổ nhưỡng bên trong. Mà Zabuza chính là thật chặt tập trung vào khoảng cách trung ương lều vải không xa cái khác lều vải. tối nay hắn mục tiêu không ít. Nhàn nhạt sương mù bắt đầu ở trong quân doanh tản ra. Trong quân doanh thỉnh thoảng có tay cầm cây đuốc binh lính tuần tra trải qua. Đối với bỗng nhiên xuất hiện sương mù cũng không có nổi lên nghi ngờ. Trên bình nguyên xuất hiện sương mù đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Chính là, cái này sương mù càng ngày càng đậm, đã hoàn toàn trở ngại bọn họ ánh mắt, tầm nhìn bất quá 10 mét, thật là gặp quỷ thời tiết, thế nào bỗng nhiên lên như vậy lớn sương. Hai cái canh giữ ở bên ngoài lều binh lính lẩm bẩm. Sương mù xuất hiện khiến người rất dễ dàng mệt rã rời. Cảm giác trong lều người đã ngủ rồi, bọn họ cũng an tâm đánh ngủ gật. Ở tại bọn hắn vài mét bên ngoài Zabuza ẩn tàng tại trong sương mù. Vụ ẩn nghi thuật là vụ nhẫn thôn ám sát vương bài. Thân là đã từng thất kiếm thành viên một trong Zabuza, dĩ nhiên là đem cái này nhẫn thuật vận dụng. Rất hoàn mỹ, một luồng gió nhẹ thổi qua, Zabuza đã rời đi nguyên do địa phương. Kia lều vải vén lên một cái tiểu góc lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hai cái lim dim binh lính thoáng cái khẩn trương, ngay cả lập tức quay đầu, lại cẩn thận lắng nghe. Bên trong tựa hồ không có động tĩnh gì, liền an tâm tiếp tục lim dim. Trong lều, Zabuza hoảng như quỷ mị lặng lẽ đến gần nằm ở lông chồn trên giường lớn một cái tướng lĩnh. Khóe miệng mang theo cười lạnh, nhanh chóng đưa ra một cái tay che đối phương cổ họng. Trong ngủ mê tướng lĩnh nhất thời thức tỉnh, thấy trước người một tên kỳ quái nam tử vừa định muốn kêu lên. Một cái kunai đã vạch qua hắn cổ họng, khiến hắn chỗ có lời nói toàn bộ dừng lại. Con mắt đảo một vòng hoàn toàn không âm thanh tức, máu tươi theo cổ chảy xuống. Zabuza lúc này mới buông tay ra, cũng không quay đầu lại nhanh nhanh rời đi lều vải, đang nồng nặc trong sương mù ẩn núp. Tìm mục tiêu kế tiếp, mà Orochimaru nơi này, hắn mục tiêu là lần này dẫn dắt đại bộ đội đại tướng quân. Đại tướng quân chỗ lều vải là sang trọng nhất một tòa. Bảo vệ cũng tương đối xâm nghiêm. Bên ngoài màn cửa có 8 tên lính canh giữ. Tại lều vải chung quanh còn rải rác mười mấy người lính. Có thể thấy đối với hắn an toàn bảo vệ nghiêm mật. Đại tướng quân lều vải đèn đuốc sáng choang, giờ phút này hắn chính ngồi ở trước bàn nhìn trước mặt chiến lược bản đồ. Trên tấm bản đồ này mặt khắc vẽ chính là Hồng Chi Quốc toàn bộ bản đồ chi tiết. Có thể tại Nam Bộ liên quan tới Thánh Sơn khu vực này lại bị đánh một cái xiên. Nơi này địa hình địa vật đã thay đổi, lúc trước bản đồ đã không thể sử dụng, giữ lại tiểu dâu đại tướng quân cau mày suy tư. Đánh dẹp một cái như vậy địa khu nhìn như đơn giản. Có lẽ ban ngày tình huống xem ra, chỉ là bên trong vùng rừng rậm kia liền hung hiểm vô cùng. Đối phương cũng không phải người bình thường, mà là cụ có năng lực nhẫn giả hoặc là võ sĩ. Muốn đánh dẹp bọn họ, độ khó thật lớn a. Có lẽ người có thể nghĩ biện pháp đưa bọn họ đều dẫn ra. Một cái thanh âm đè nén ghé vào lỗ tai. Hắn nói, không sai. Đại tướng quân gật đầu nói phải. Chợt cảm thấy không đúng. Cái này bên trong lều làm sao có thể còn có người? Chẳng lẽ là địch tấn công? Đang muốn cao giọng hô hoán thủ hạ thời điểm hắn cổ họng bị thật chặt khóa lại. Một cái mặt sắc trắng xanh, cặp mắt giống như mắt rắn nam nhân bóp cổ của hắn. Nụ cười trên mặt thoạt nhìn là kinh khủng như vậy. Orochimaru trong mắt mang theo hài hước. Ám sát nhiệm vụ a, thật là làm cho người cảm thấy thoải mái. Trước mắt đại tướng quân sắc mặt bắt đầu biến ảo. Trên mặt dần dần đầy máu trở nên tử hồng. Cặp mắt không ngừng trên lật. Hai tay hai chân không ngừng huy động. Động lòng người lại bị đối phương trực tiếp đá lên tới. Rốt cuộc. Đại tướng quân thân thể buông lỏng đi xuống, cả người không có một tí chống cự dấu vết, cặp mắt đầy máu nộ tĩnh, thật là không trải qua chơi. Orochimaru thầm tiếc rẻ, đem đối phương lần nữa thả vào trên ghế, dọn xong tư thế, Từ bên ngoài xem ra Trang Nghiêm Chính tại tra cứu bản đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.